Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1703, Hắc Ám Chi Vương. Hệ thống thông báo, thế giới Boss Hắc Ám Chi Vương tại Hắc Ám Thâm Uyên buông xuống. Mời chư vị nhà mạo hiểm tiến đến thảo phạt. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở tại thiên mệnh trên không vang vọng. Để tất cả người chơi một mảnh xôn xao, trước đó cũng không có xuất hiện qua Hắc Ám Chi Vương à. Điều này hiển nhiên là một tái mới xuất thế giới Boss. Lão Tô, Hắc Ám Thâm Uyên đi lên. Lão Ca, Hắc Ám Thâm Uyên có thế giới Boss. Tô Tranh Lão Cửu bọn người ào ào cho Tô Dương phát đến tin tức. Ta rất nhanh liền đến. Tô Dương lập tức truyền tống đến Hắc Ám Thâm Uyên. Đậu phộng, cấp 300 thế giới Boss tốt biến thái a. Ma ma ra, một chiêu liền đem lão tử dây mất. Hắc Ám Chi Vương nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại. Hắc Ám Thâm Uyên bên trong vô cùng náo nhiệt. Tất cả người chơi ào ào chạy đến tham dự Boss chiến. Bất luận cống hiến như thế nào, chỉ cần chạm thử liền có thể được đến khen thưởng. Tô Dương cũng đuổi tới chiến trường, sau đó cấp tốc cùng lão cửu Tô Tranh Hương Hoa Xước Ảnh các nàng tổ đến cùng một chỗ. Sau đó còn đem long thỏ kéo qua. Số lượng chúng nhiều người chơi đem Boss bao bọc vây quanh. Mỗi cái nghề nghiệp kỹ năng ào ào vãi ra. Mưa bom bão đạn tên ma pháp mũi tên đao quang kiếm ảnh. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là người. Đại bộ phận người chơi đều đem hình thức đổi thành hòa bình hình thức. Dạng này thì sẽ không công kích đến người khác. Nếu như hình thức không đúng đúng người khác tạo thành thương tổn, cái kia cũng rất dễ dàng bị người tập kích. Dù sao không mở hòa bình hình thức thời điểm, người chơi hội cho thấy chữ đỏ trạng thái. Chữ đỏ trạng thái vô cùng đáng chú ý. Trên cơ bản đều là mọi người nhằm vào đối tượng. Một vòng công kích đi xuống, bất luận ai vậy và như vậy đều được nằm thi. Hắc Ám Chi Vương là một tên chiến sĩ. Hắn tay cầm Hắc Ám Chi Kiếm, mặc trên người uy phong lẫm liệt áo giáp màu đen. Nhìn qua tương đương phong cách, một đám người chơi đều đang toàn lực phát ra. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Hắn núp ở phía sau mặt nhanh chóng bắn tên. Đối mặt cấp 300 Hắc Ám Chi Vương, Tô Dương 200.000 điểm thần thánh công kích đưa đến tác dụng cực lớn. Hắc Ám Chi Vương nắm giữ 500.000 điểm phòng ngự giá trị cùng 100% giảm thương tổn thuộc tính. Đòn công kích bình thường đánh vào nó trên thân căn bản cũng không đau. Mà thần thánh công kích thì không nhận phòng ngự cùng giảm thương tổn thuộc tính ảnh hưởng. 200.000 cũng là 200.000, mà lại có thể được Tô Dương tự thân thương tổn 158.5% tăng thêm. Trọn vẹn hơn 500.000 thương tổn. Tô Dương đòn công kích bình thường có thể đối Hắc Ám Chi Vương tạo thành 1 triệu ra mặt thương tổn. Nếu là ra bạo kích, cái kia chính là hơn 250 vạn thương tổn. Cùng Tô Dương so ra, lòng thỏ phát ra liền muốn thấp quá nhiều. Tuy nhiên con thỏ nắm giữ hơn 700.000 công kích, nhưng bởi vì không có thần thánh thương tổn, cho nên đánh vào Boss trên thân công kích thường vẻn vẹn chỉ có thể đối tạo thành hơn 100.000 thương tổn, mà lại công kích thường xuyên miss rơi. Tỷ lệ chính xác muốn so Tô Dương thấp không ít. Dạng này phát ra hiệu suất cùng Tô Dương hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tô Dương điên cuồng bắn tên. Tỷ lệ chính xác đại khái tại 80% hai bên. Nếu là lấy 1 giây 4 mũi tên tốc độ đánh đến tính, hắn mỗi giây có thể đối Boss tạo thành 3 lần thương tổn, mà lại tỷ lệ bạo kích phi thường cao. Tại Hắc Ám Chi Vương biến thái phòng ngự cùng giảm thương tổn thuộc tính phía dưới, tất cả người chơi phát ra tương đối có hạn, càng là như thế thì càng có thể thể hiện ra Tô Dương cường đại. Ta dựa vào tiễn thần vẫn là như vậy mãnh liệt a. Cái này thua có sai lệch, càng kéo càng lớn. Tiễn thần vẫn như cũ là tiễn thần. đều kéo ra người thứ hai nhiều gấp đôi. Tất cả tham dự boss chiến người chơi đều có thể nhìn đến bảng cống hiến đơn phía trên bài danh. Khinh cuồng Lưu Tô không hề nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất. Hắc ám kiếm trận, hắc ám chi vương bão nổi, to lớn kiếm trận hiển hiện ở đỉnh đầu mọi người. Sau đó liền có vô số đem hắc ám chi kiếm toát ra kiếm trận đâm xuyên xuống tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, cự tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Kiếm vũ nện xuống, một mảng lớn hồng hoàng hắc thương tổn con số toát ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, boss chung quanh trải lên một tầng thi thể, chỉ có linh tinh mấy cái người chơi cùng sủng vật còn sống. Thảo a, cái này phát ra cũng khoa trương a, lão tử là huyết nghiêu a. Ma ma ra, chạy đồ đi, hắc ám chi vương rất khủng bố. Cho dù là lão cửu cái này siêu cấp MT đều cảm nhận được áp lực. Cửu ca có thể chống đỡ được. Nhanh cho cửu ca tăng máu. Thiên hành cửu ca trở thành trên chiến trường được hoan nghênh nhất người. Bởi vì chỉ cần có lão cửu gánh lấy, hắc ám chi vương đòn công kích bình thường liền sẽ không rơi vào khác người chơi trên thân. Cứ như vậy, khác người chơi chỉ cần chú ý boss phạm vi kỹ năng là được. Tô Dương ngồi cưỡi tại huyết diễm thánh ma long trên lưng nhanh chóng bắn tên. Băng diễm bạo phong tiễn, hiên viên phá diệt, ma long diệt thế, cái này ba cái kỹ năng bị động liên tiếp phát động. Vì Tô Dương gia tăng rất nhiều thương tổn, hắc ám chi vương có nhiều loại hình thái, làm hắn lượng máu bị đánh đến 70% thời điểm. Hắc ám chi kiếm phụ ma, gia tăng ma pháp thương tổn, một kiếm chặt ở người chơi trên thân đau vô cùng. Bất quá bởi vì người chơi số lượng đông đảo, chết một đợt về sau lại có một cái khác sóng bổ sung đến. Cho nên phụ ma hình thái bị người chơi dùng người đếm chồng chất đi qua. Làm hắc ám chi vương lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm. Hắc ám chi kiếm lại tăng thêm một cái phá phòng thuộc tính. Cái này thì liền lão cửu đều gánh không được. À, phá phòng thuộc tính vượt qua 50%. Ta gánh không được. Thiên hành cửu ca âm thầm kêu khổ. Sau đó rất thuận lợi địa bị hắc ám chi vương một cái bạo kích miểu sát. Liền lão cửu đều gánh không được. Khác người chơi tự nhiên đều chỉ có bị miểu sát kết cục. Hắc ám chi vương một kiếm một cái giết phi lên. Tất cả người chơi thương vong thảm trọng. Có thật nhiều người chơi bởi vì chết số lần nhiều thẳng thắn không đến. Dù sao tử vong về sau muốn rơi kinh nghiệm. Tất cả mọi người không chết lên. Theo người chơi số lượng giảm bớt. Cục thế thoáng cái biến đến nguy cấp lên. Bất quá một đám cao thủ vẫn tại cùng hắc ám chi vương chiến đấu. Bọn họ tuy nhiên gánh không được hắc ám chi vương công kích, nhưng cùng hắc ám chi vương liều lên mấy chiêu vẫn là có thể. Tại mọi người không ngừng nỗ lực dưới, hắc ám chi vương tơ máu đi vào 30%. Nồng hậu dày đặc hắc vụ sôi trào mãnh liệt, bầu trời đột nhiên biến đến một vùng tăm tối. Cái này khiến tất cả mọi người có loại ngày tận thế tới cảm giác. Phóng đại chiêu, Tô Dương cho Hương Hoa Tô Tranh lão cửu bọn người khởi xướng tiến công kèn lệnh. Huyết nộ, tà thần quyền lực, huyết hồn hộ thể, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, thần ấn, cực điểm phá không. Cực điểm phá không, cực điểm phá không, Tô Dương hóa thành kim sắc thần người nhanh chóng bắn ra mũi tên. Nó người thấy thế cũng ào ào hành động, các loại đại chiêu cùng sử thi kỹ năng liên tiếp xuất hiện. Bầu trời đại địa toàn bộ đều là chói lọi hào quang. Quả thực tựa như là tải chứa đựng pháo hoa, lộng lẫy đến cực hạn, thất thải quang hoa tràn ngập phiến chiến trường này. Chính đang quan sát trực tiếp dân chúng đều bị tình cảnh này rung động đến. Đến từ toàn thế giới cao thủ cùng nhau phóng thích sử thi kỹ năng. Cái này làm cho người rung động một màn tuyệt đối là thiên mệnh mở phục đến nay đặc sắc nhất. Tô Dương bên này còn chưa kết thúc. Thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, phệ nhật thánh tiễn, thiên ngôn cấm chú, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không. Đợi đến tất cả người chơi kỹ năng đều thả còn về sau, Tô Dương vẫn tại lấy kim sắc thần người trạng thái bắn ra mũi tên. Hắc ám chi vương lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Ngay tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, đúng là rơi xuống đến 5% trở xuống. Chỉ còn một chút máu đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.